Chỉ còn một mình anh cô đơn trông em về. Khi xưa em luôn bên cạnh nói yêu. Người tình ơi người có hay rằng anh vẫn mãi chỉ yêu có em. Nhưng nay em không còn yêu anh, em đã quên thật rồi. Mà anh vẫn luôn tin rằng người vẫn mãi yêu. Người yêu ơi anh mong em trở về đây để anh không còn buồn phiền. Để cho nỗi buồn chẳng còn vây mãi quanh anh. Giọt lệ anh còn rơi rơi nhiều khi em đã không trở về. Anh luôn tin mong một ngày không buồn. Giọt lệ anh vẫn rơi hoài rơi nhiều khi em đã không trở về. Anh luôn tin mong một ngày yên bình. Người yêu ơi giờ nơi nào em hãy về đây một lần rồi em ra đi bên người bỏ hết ký ức nơi đây. Bây giờ em ở đâu? Này người yêu, lòng này luôn mãi nhớ đến người. Từng ngày từng tháng đợi chờ vì anh mãi nhớ lời thề khi xưa rằng khi yêu nhau em nói ta chẳng cách rời. Lời thề xưa người nói mãi yêu mình anh vẫn mãi chỉ yêu có anh. Nhưng nay em không còn yêu anh, em đã quên thật rồi. Mà anh vẫn luôn tin rằng người vẫn mãi yêu. Người yêu ơi anh mong anh trở về đây để anh không còn buồn phiền. Để cho nỗi buồn chẳng còn vây mãi quanh anh. Giọt lệ anh còn rơi rằng em hãy yên vui đừng đau buồn. Giờ này chỉ còn anh lẻ loi ngồi một mình anh nhớ em mong một ngày được gặp em. Giọt lệ anh còn rơi hoài rơi nhiều khi em đã không trở về.